Bàn tay nam nhân hướng tới, đè ở cái trán của cô. Cố Tiểu Ngữ căn bản cảm thấy trong người khá tốt, nhưng bị hắn chạm vào một chút như vậy, lập tức liền thoải mái đến rầm rì lên. Nhìn thấy bộ dáng của cô làm cho đáy mắt nam nhân ý cười càng đậm, đầu ngón tay hắn mân mê cái trán, sau đó chảy dọc xuống khuôn mặt cô. Nhiệt độ cơ thể của cô thật sự khá nóng, dù có độ ẩm nhưng sao lại nóng vậy, thật sự bệnh sao? Để cho tôi xem, N. Cố Tiểu Ngữ mắc cỡ chết được, chỉ nghĩ làm sao để cho mình chạy nhanh đi ra ngoài, rồi thật nhanh lấy cái thứ dâm dục trong hạ thể ra. Cô không biết cái thứ dâm dục đó là ai nhét vào hạ thể cô, nhưng mà nam nhân trước mắt thật sự là quá ôn nhuận văn nhã, dù như thế nào cô đều không cảm thấy hắn sẽ làm loại sự tình này. Chẳng lẽ, là tối hôm qua, nam nhân cường gian chính mình nhét vào hạ thể cô? Đêm qua nam nhân kia, rốt cuộc có phải hay không Mộ Học Trường? Làm sao vậy? Thật sự rất khó chịu ư, ngón tay nam nhân dừng ở trên cổ cô, mở ra cổ áo cô, không, không phải, không khó chịu, tôi. N.A, bỗng nhiên cái thứ dâm dục ấy đụng tới nơi nào bên trong làm cho hạ thế tức khắc bùn rùn, dâm dịch trơn trượt từ huyệt khẩu nhỏ tràn ra, làm cho cô thiếu chút nữa liền ngất xỉu. Thật là ngứa, thật là, khó chịu, N. Không, không khó chịu, tôi không bị cái gì cả, tôi. Thực xin lỗi đã quấy rầy, tôi phải. Phải về đi học, cô có biết nơi này là nơi nào không? Mặt mày nam nhân bình tĩnh nhìn cô. Cô không biết, cái gì cũng không biết, tóm lại, hiện tại thật sự rất khó chịu. Nơi này là trường học Bắc Uyên và ở đây là chung cư dành cho học sinh. Nam nhân câu môi mỉm cười, bộ dáng thật sự rất đẹp. Tôi tên Đông Lăng Nhẫn, cô tên là gì? Trường học chung cư dành cho học sinh. Nơi này không phải là nơi mà Mộ Học Trường ở sao? Nghe nói, có thể ở lại ở chỗ này. Đều là những nhân vật có tiếng tăm trong trường. Những người ở trong đây không nhiều, hơn hết tuy rằng là chung cư nhưng bọn họ không được phép cho người khác vào chơi hay ở nhờ. Chính xác mà nói, cái nơi chung cư này, đại bộ phận quản lý đều không có và chỉ có 5 người ở đây, mà trong cái chung cư này có 5 người. Một trong những người ở đây hình như có Mộ Học Trường. Hắn cũng là một trong những người đó, trước mắt người này Đông Lăng Nhẫn học trường. Chắn hắn cũng là một trong 5 người ở đây, tôi, N, thứ dâm dục kia mỗi lần không cẩn thận đụng tới vách trong mẫn cảm thì Cố Tiểu Ngữ đều sẽ nhịn không được mà rên rỉ, lại nhìn thấy Đông Lăng Nhẫn vẫn như cũ tư thái điềm tĩnh ôn nhu nhìn chính mình, cô lập tức cảm thấy rất hoảng đến thiếu chút nữa liền khóc, tôi tên là N, là Cố Tiểu Ngữ, học sinh cao trung, năm nhất, thật là khó chịu. Có thể hay không đi ra ngoài, để cho cô đem cái thứ kia trong hạ thể lấy ra ném xuống. Không biết là ai đã bỏ vào cho cô. Cô hiện tại sắp bị cái viên dâm dục kia bức điên rồi. Miệng tiểu huyệt không ngừng có dâm thủy chảy ra, phía dưới đã ướt rầm rề một mảng. Nếu cứ tiếp tục chảy xuống như vậy, nhất định sẽ bị Đông Lăng học trường phát hiện. Đến lúc đó, cô sao có thể đối mặt với nam nhân sạch sẽ này? Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, về sau cô sống sao nổi, học trường, em. Em về trước, Edith, do là Cố Tiểu Ngữ nhỏ tuổi hơn nên mình sẽ đổi cách xưng hô lại là em. Anh, nha. Nghe có vẻ ngọt hơn mặt cười, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh chuông cửa, Đông Lăng Nhẫn nói, để anh ra coi, em chờ một lát, hắn từ phòng đi ra ngoài, Cố Tiểu Ngữ chịu đựng mặc kệ chân đau cỡ nào cũng xốc chăn lên, đang muốn duỗi tay đến hạ thể chính mình, đem cái vật nhỏ kia lấy ra. Không ngờ bên ngoài lúc mở cửa ra, lúc sau liền dồn dập tiếng bước chân nhanh chóng hướng tới phòng Cố Tiểu Ngữ đi tới, bọn họ sắp vào. Trong lòng Cố Tiểu Ngữ liền cảm thấy kinh hoàng thất thố. Lập tức đem chăn đắp lên, sợ bị người khác nhìn thấy hạ thể chính mình đang lõa lồ và đồ vật bên trong như vậy thì thật đáng xấu hổ, nhưng mà, Đông Lăng Nhẫn cô còn ứng phó không được, hiện tại còn thêm một người, lỡ bí mật của cô bị phát hiện rồi sao? Rốt cuộc là ai đã nhét vào hạ thể cô đồ vật đó? Và hiện tại người tiến vào lại là ai? Là nam nhân tối hôm qua kia sao?